cực phẩm cuồng thiếu, chương 640, lật tung Nhật Bản giới tu luyện. 1. Góc truyện audio.com, chương 640, lật tung Nhật Bản giới tu luyện. 1. Trên bầu trời, âm sát cuồn cuộn, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, ngạo nghễ mà đứng, khắp toàn thân bị một nói hào quang màu vàng óng bao phủ, trong tròng mắt càng là kim quang lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Trần Phí Liêm thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên phóng to, một mặt mê man. Hắn tuy rằng thân là Trần Đạo Tàng nhi tử, đồng thời trưởng quản Thanh Hồng tổ chức thời gian không ngắn, kiến thức ở đồng đại bên trong không ai có thể sánh kịp, nhưng vẫn như cũ không hiểu Diệp Phàm trên người tại sao lại xuất hiện kim quang. Huyền lão, ngươi trước tiên không cần vội vã hấp thu, ta mượn cơ hội này tôi luyện một thoáng ý chí võ đạo. Huyền lão trước tiên ở Diệp Phàm trong không gian ý thức hiện thân, muốn hấp thu âm sát khí, kết quả bị Diệp Phàm đúng lúc ngăn cản, hắn linh cơ hơi động, dự định tùy ý âm sát khí nhập thể công kích tâm thần. Này là được rồi, con đường tu hành chính là tàn phá, ngược đãi chính mình quá trình, chỉ có đối với mình đủ tàn nhẫn, mới có thể đi được càng xa. Hơn, được Diệp Phàm ý niệm truyền âm, Huyền lão rõ ràng Diệp Phàm ý đồ tán thưởng đưa ra đáp lại. Diệp Phàm không nói nhảm nữa, lập tức thôi thúc trong cơ thể tinh lực chống lại âm sát khí nhập thể. Tinh lực thôi thúc từ Diệp Phàm đỉnh đầu tuôn ra, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, đem hắn bao phủ. Trong phút chốc vờn quanh ở Diệp Phàm xung quanh cơ thể âm sát khí, như là hơi nước gặp phải liệt nhật tự, trong nháy mắt bị bốc hơi lên, hóa thành hư không. Chỉ là âm lôi bên trong ẩn chứa âm sát khí, trường, phong số, lượng thực sự quá nhiều, Diệp Phàm tinh lực trung hòa không đủ 1/10, rất nhanh càng nhiều âm sát khí điên cuồng dâng tới Diệp Phàm, đem hắn nhấn chìm. Diệp Phàm trên người vầng sáng màu đỏ ngòm nhất thời trở nên lu mờ ảm đạm, về sau hoàn toàn bị âm sát khí phá hủy. Cả người hoàn toàn bị âm sát khí bao phủ, giống như hãm sâu cửu u trong vực sâu. Không có tinh lực vầng sáng chống lại, cuồn cuộn như nước thủy triều âm sát khí thế như trẻ tre, nhất thời theo Diệp Phàm đỉnh đầu huyệt bách hội, đi vào Diệp Phàm trong cơ thể. Hà, âm sát khí nhập thể, không cần nói ngươi, chính là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện cũng chống lại không rồi. Thấy cảnh này, Trần Phí Liêm từ vừa nãy kinh ngạc chung lấy lại tinh thần. Cười lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng hơi động, muốn đạn mà lên, dược hướng về. Không chung, dự định sấn Diệp Phàm bị âm sát khí dao động tâm thần đồng thời. Ra tay đánh giết Diệp Phàm, vèo, phảng phất từ lâu ngờ tới Trần Phí Liêm sẽ làm như vậy tử. Không giống nhau, không chờ Trần Phí Liêm động thủ, Diệp Phàm liền phân ra một đạo ý niệm điều khiển phi hành toa, đột nhiên bay về phía trên không. Để Trần Phí Liêm nhìn ra, đánh không được, Diệp gia rác rưởi, ngươi cho rằng trốn trên không chung, liền có thể sống sót sao? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Mắt thấy Diệp Phàm đột nhiên bay về phía trên không, Trần Phí Liêm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tính toán ra tay, chỉ là tiểu nhân đắc chí rêu dao lên. Không để ý đến, Diệp Phàm đình chỉ phi hành, ổn định thân thể, tập trung ý chí. Đang lúc này, từng đạo âm sát khí tụ hợp lại một nơi, giống như một dòng lũ lớn, nhằm phía Diệp Phàm tâm thần. Diệp Phàm kiên định ý chí võ đạo hóa thành vỗ một cái cửa lớn, bảo vệ ở tâm thần ở ngoài, không cho âm sát khí tiến vào ý niệm không gian. Bởi vì, một khi âm sát khí tiến vào ý niệm không gian, thì sẽ sản sinh các loại ảo giác, do đó nuốt chửng ý thức tiêu diệt linh hồn, cuối cùng hồn phi phách tán, bị trở thành một cái xác chết di động. Sau một khắc, tụ hợp lại một nơi âm sát khí, va chạm ở Diệp Phàm ý chí diễn biến cửa lớn bên trên, giống như hồng thủy xung kích đê đập, khiến cho đến Diệp Phàm tâm thần run rẩy một hồi. Ta tâm như bàn thạch, Diệp Phàm lần thứ hai kiên định ý chí võ đạo chống lại âm sát khí xâm lấn. Cùng lúc đó, càng nhiều âm sát khí tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể cùng lúc. Trước tụ hợp lại một nơi, kế tục xung kích Diệp Phàm tâm thần. Một lần, hai lần, ba lần. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm bên ngoài cơ thể âm sát khí hầu như toàn bộ biến mất tiến vào trong cơ thể hắn, uy lực tăng lên dữ dội, khiến cho hắn chống lại lên có vẻ càng thêm khó khăn, thậm chí đã đạt đến cực hạn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đất chống bên trên, Trần Phí Liêm nhìn thấy Diệp Phàm xung quanh cơ thể âm sát khí biến mất căn bản không cho là Diệp Phàm có thể chống lại, ngược lại tin chắc Diệp Phàm cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hiện tại chỉ còn dư lại vấn đề thời gian. Ta ngay cả thiên kiếp đều có thể chống đỡ, chỉ là âm lôi tính là gì? Cứ việc đã đạt đến chính mình có thể chịu đựng cực hạn, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa để Huyền lão ra tay, mà là tiếp tục cắn chặt hàm. Răng, dựa vào ý chí chống lại, tiểu tử này thực sự là càng ngày càng để ta thỏa mãn, thật chờ mong hắn có thể mau chóng trưởng thành, leo lên huyền giới sân khấu a. Diệp Phàm trong không gian ý thức huyền lão đứng chắp tay, có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Phàm tình hình, phát hiện Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn sau, vẫn còn đang khổ sở kiên trì, trong lòng hết sức vui mừng, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết, hắn chỉ là chặt chẽ bảo vệ tâm thần của chính mình, không cho âm sát khí làm bẩn tâm thần tiến vào không gian ý thức. Dần dần, Diệp Phàm tâm thần, giống như da cố đê đập giống như vậy, không lại run rẩy, dần dần ổn định lại. Diệp gia rác rưởi làm sao còn ở kiên trì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Phí Liêm nụ cười trên mặt bất. Chi bất giác thối lui, lông mày lần thứ hai cao lên đến, trong lòng mơ hồ hiện ra mấy phần cảm giác không ổn. Không có ai có thể dao động ta ý chí võ đạo, không có ai có thể ngăn cản ta con đường tu hành. Phảng phất vì đáp lại Trần Phí Liêm tự, Diệp Phàm ở ổn định tâm thần sau khi trong lòng gầm lên giận dữ, như là ở phát ý nguyện vĩ đại, vừa giống như là ở lập xuống thệ ngôn. Trong lòng gào thét qua đi, Diệp Phàm nhất tâm nhị dụng, vừa chống lại âm sát khí xâm lấn đồng thời, vừa thôi thúc trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống. Hắn muốn triển khai phản kích tiêu diệt trong cơ thể âm sát khí. Sau một khắc, Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động, nối liền cùng nhau, hình thành một thể thống nhất giống như 108 ngôi sao tạo thành một vũ trụ nhỏ. Từng đạo ẩn chứa thuần, dương khí cương khí từ kình lực hạt giống bên trong xì ra tụ hợp lại một nơi, ở Diệp Phàm thao túng dưới, nhằm phía tâm thần. Âm dương tương khắc, lúc trước Diệp Phàm chính là lợi dụng thuần dương khí khắc chế âm sát khí nguyên lý, trợ giúp Tô Vũ Hinh loại trừ trong cơ thể âm khí, chữa trị được rồi Tô Vũ Hinh. Bây giờ, Diệp Phàm nhưng là muốn lợi dụng cái nguyên lý này, tiêu diệt trong cơ thể âm sát khí. Rất nhanh, ẩn chứa thuần dương khí cương khí cùng âm sát khí đánh vào nhau, như là cổ đại chiến trường hai quân giao phong, triển khai kịch liệt chém giết. Tiểu tử, mỗi lại tiểu cũng là thịt ngươi tốt xấu cho lão phu chừa chút a, trong không gian ý thức huyền lão cảm ứng được tất cả những thứ này, giờ khóc giờ cười. A, không cẩn thận liền mê muội quên này cha. Nguyên bản, Diệp Phàm hoàn toàn chìm đắm ở cùng âm sát khí. Trong lúc kháng cự, giờ khắc này nhận được huyền lão ý niệm truyền âm, nhất thời thức tỉnh thầm mắng mình hồ đồ. Trong không gian ý thức huyền lão không nói nhảm nữa. Vung tay phải lên, đánh ra một vệt kim quang, bắn trúng cửu thiên huyền quan. Cửu thiên huyền quan trong nháy mắt bị thôi thúc bay ra không gian ý thức về sau hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng. Một luồng đáng sợ sức hút xuất hiện. Diệp Phàm tâm thần ở ngoài âm sát khí không cách nào chống đối, điên cuồng tràn vào vòng xoáy màu vàng óng bên trong. Kim quang lại xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đất trống bên trên, Trần Phí Liêm nhìn thấy kim quang tái hiện, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Vèo, đáp lại Trần Phí Liêm chính là một đạo tiếng xe gió. Diệp Phàm không kiêng dè nữa âm sát khí tiến vào không gian ý thức mà là lập tức thôi thúc phi hành toa cấp tốc. Bay về phía Trần Phí Liêm, âm lôi dĩ nhiên không có thương tổn được hắn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cảm ứng được Diệp Phàm khí tức cấp tốc tiếp cận, phát hiện Diệp Phàm lông tóc không tổn hại, khắp toàn thân vẫn như cũ đầy dẫy vô địch chiến ý, Trần Phí Liêm trong lòng rung mạnh. Có thể sao, bạch, Trần Phí Liêm như là chùa thấy mèo giống như vậy, cấp tốc từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chạy đi lao nhanh. Vừa nãy, hắn bị Diệp Phàm đè lên đánh, ném rớt một cái lỗ tai, trở thành độc nhĩ, nộ đến điên cuồng, liên tiếp dùng nguyên khí lôi. Cùng âm lôi, khác biệt vũ khí bí mật đều không có giết chết Diệp Phàm. Giờ khắc này, Diệp Phàm lần thứ hai chủ động công kích Trần Phí Liêm đã không có có thể xoay chuyển thế cuộc lá bài tẩy, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lựa chọn đào tẩu. Ngươi trốn được, không, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, tốc độ đạt đến mức tận cùng, giống như một ánh hào quang, chợt lóe lên, đuổi sát Trần Phí Liêm. Khó, lẽ nào ngày hôm nay muốn cống ngầm lật thuyền sao? Trần Phí Liêm đồng dạng đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, nhưng căn bản không sánh bằng phi hành toa, phát hiện Diệp Phàm khí tức càng ngày càng gần, khoảng cách của song phương đang không ngừng mà rút ngắn, giống như con kiến trên chảo nóng, lòng như lửa đốt, đồng thời bình sinh lần thứ nhất hiện ra tuyệt vọng ý nghĩ. Xèo, ba cái hô hấp qua đi, Diệp Phàm triệt để rút ngắn cùng Trần Phí Liêm khoảng cách tiến vào phạm vi công kích, không nói hai lời, tâm thần hơi động, lập tức thôi thúc Huyền Diệp Phi đao tiến hành công kích, nhưng không có công kích Trần Phí Liêm bản thân, mà là bắn về phía Trần Phí Liêm phía trước muốn đóng kín. Trần Phí Liêm đường chạy trốn. Hả, tiếng xé gió vang lên, nguy hiểm giáng lâm, Trần Phí Liêm trong lòng hơi động, sững người lại, thay đổi phương hướng, tà tuyến chạy trốn. Xèo, đang lúc này, đạo thứ hai tiếng xé gió vang lên. Lại một cái Huyền Diệp Phi đao, gào thét mà ra, giống như ánh sáng lấp lóe, bắn về phía Trần Phí Liêm sau não. bạch, Trần Phí Liêm chấn động trong lòng, dừng bước lần thứ hai thay đổi phương hướng, chết thiểm mà ra. Đùng, đùng, đùng, Huyền Diệp Phi đao hầu như sát Trần Phí Liêm thân thể mà qua, một thân dưới mặc Trần Phí Liêm lưu lại tàn ảnh cuốn lên sóng khí đánh ở Trần Phí Liêm hộ thể khí mang bên trên, giống như pháo nổ tung, vang lên giòn giã không ngừng. Trần Phí Liêm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thân thể căng thẳng, lần thứ hai lao nhanh, giống như một con bị săn giết con mồi, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đào tẩu. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không cho cơ hội, không ngừng thôi thúc phi đao tiến hành ám sát từng bước ép sát thế tất yếu đem Trần Phí Liêm bắn giết. Xèo, xèo, xèo, bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, phi đao phá không âm thanh không ngừng vang lên cùng với tương ứng chính là Trần Phí Liêm di động né tránh âm thanh. Đất trống bên trên, Trần Phí Liêm không ngừng tránh trái tránh phải tránh né Diệp Phàm phi đao ám sát như là ở lưỡi hái của tử thần trên khiêu vũ, mỗi một lần đều sẽ có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Xì xì, rốt cục ở Diệp Phàm lần thứ 10 thôi thúc Huyền Diệp Phi đào ám sát thời điểm, Trần Phí Liêm bởi vì trong cơ thể cương khí vận chuyển hơi có không khoái, tốc độ chậm lại, bị Huyền Diệp Phi đao bắn thủng vai trái, máu tươi bão táp mà ra. Không có để ý vai trái, truyền đến đau đớn, Trần Phí Liêm dừng bước lần thứ 2 tránh ra, hầu như sát cực tốc phóng tới Huyền Diệp Phi đao mà qua. Nếu không phải là có hộ thể khí mang, chỉ là Huyền Diệp Phi đao cuốn lên khí lưu liền có thể đem hắn hất tung ở mặt đất. Diệp, Diệp Phàm, chỉ cần ngươi ngày hôm nay buông tha ta, chúng ta liền như vậy xóa bỏ. Vai trái bị thương, Trần Phí Liêm khí tức có chút bất ổn, tự biết không tốn thời gian dài, hắn liền không cách nào chống đối Diệp Phàm phi đao ám sát, vội vã lựa chọn chịu thua thỏa hiệp. Ngoài ra, vì bù đắp ta đã từng sai lầm, ta đồng ý cho ngươi 10 vạn đồng tinh thạch thỉnh tội. Ngày hôm nay, chính là thiên vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được ngươi ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, lấy gậy ông đập lưng ông. Trần Phí Liêm khẽ nhếch miệng không, có gì để nói, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, đang lúc này, mấy đạo khí tức mạnh mẽ cực tốc hướng về bên này lướt tới. Hả, Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm trong lòng đồng thời hơi động. Ha ha, Nhật Bản giới tu luyện cường giả tập thể phát động rồi, ngươi chết chắc rồi. Chợt Trần Phí Liêm như là chết chìm người đột nhiên bắt được một cây nhánh cỏ cứu mạng, không lại tuyệt vọng, thỏa hiệp ngược lại, trở mặt so với cởi quần còn nhanh hơn, lập tức lộ ra chân thực một mặt cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu cười lớn, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.